Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, thí luyện kết quả. Huấn luyện viên đạo, 6 phút 12 giây. Giang Đồng Đồng đạo, vậy mà chậm hơn hắn 2 phút đồng hồ. Huấn luyện viên nghe vậy, không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm, ngươi làm sao không nhìn người khác? Người khác đều còn chưa hề đi ra đây. Tiếp đó, Giang Đồng Đồng cùng La Phong tùy ý nói chuyện phiếm, ước chừng chờ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục có một võ giả theo thí luyện tháp đi ra. Làm hắn nhìn đến Giang Đồng Đồng cùng La Phong về sau, tâm lý hơi hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới, còn có người nhanh hơn ta. Người liền sợ so, không phải sao, không so không biết, so sánh liền biết có bao nhiêu chênh lệch. Huấn luyện viên đạo, Lưu Đông Xanh, 23 phút đồng hồ 10 giây. Lưu Đông Xanh đạo, huấn luyện viên, bọn họ thời gian là bao nhiêu? Huấn luyện viên dùng thương hại ánh mắt nhìn Lưu Đông Xanh một mắt. Đạo, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Giang Đồng Đồng cười nói, người trẻ tuổi, chúng ta không phải một cái cấp bậc, ngươi biết, sẽ thương tâm. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, hắn nghĩ, chênh lệch này, thật có chút lớn. Đương nhiên, La Phong minh bạch, nếu như không có Dương An dạy hắn thân pháp cùng đao pháp, hắn không có nhanh như vậy tốc độ. Lưu Đông Xanh đạo, huấn luyện viên, ta muốn biết mình cùng bọn hắn chênh lệch, ta tin tưởng, ta nhất định sẽ đuổi theo. Hắn cũng là theo các nơi trên thế giới tuyển bạt tới tinh anh. Hắn vô cùng tự tin. Huấn luyện viên đạo, La Phong, 4 phần nửa, Giang Đồng Đồng, 6 phút 12 giây. Ách, Lưu Đông Xanh ngây người. Trong lòng suy nghĩ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chênh lệch làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ, các nàng là chiến thần cấp cường giả? Giang Đồng Đồng đạo, người trẻ tuổi, ta thật không muốn đả kích ngươi. Lại chờ 5, 6 phút đồng hồ, tham gia thử người luyện võ lần lượt rời đi thí luyện tháp. Khiến người ta vui mừng là, những võ giả này đều đem 100 đầu mãng nghiêu giết. Chỉ là thời gian có dài có ngắn, mọi người lần nữa tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện. Là mọi người nghe đến La Phong cùng Giang Đồng Đồng thành tích về sau, đều dùng chấn kinh ánh mắt nhìn hai người. Điều đó không có khả năng. Thật cường đại. Giang Đồng Đồng cảm nhận được ánh mắt mọi người, tâm lý có chút đắc ý. Lại nghĩ, nếu như Dương An tới tham gia khảo hạch, một chiêu liền có thể miểu sát 100 đầu mãng nghiêu a. Khảo hạch sau khi kết thúc, La Phong cùng Giang Đồng Đồng thành tích cấp tốc truyền ra. Một gian hào hoa trong đại sảnh, Hồng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy khảo hạch phiếu điểm, nhẹ giọng thì thầm, La Phong, Giang Đồng Đồng, hai người kia cùng cái kia Dương An có quan hệ. Hồng suy nghĩ một hồi, đối người bên cạnh đạo, để Dương An đến cực hạn vũ quán tổng bộ, ta muốn gặp mặt hắn. Khảo hạch sau khi kết thúc, như huấn luyện viên chỗ nói, chỉ có khảo hạch thành tích 200 người đứng đầu võ giả lưu tại tinh anh trại huấn luyện. Hắn võ giả đi phổ thông trại huấn luyện, về sau, cũng là phân phối nơi ở. Giang Đồng Đồng phân phối đến Thính Vũ Các, La Phong phân phối đến Giang Nam Các, mỗi một tòa lầu các đều là một tòa độc lập tiểu viện. Trong tiểu viện có 3 tòa lầu nhỏ. Có thể nói, ở lại hoàn cảnh phi thường tốt, lại nói Đường Yên Nhiên, nàng thiên phú phi thường cao, mà lại, xuất sinh đại gia tộc, không thiếu tu luyện tư nguyên. Bởi vậy, nàng cũng thông qua võ giả khảo hạch, chỉ bất quá, thành tích của nàng không có Giang Đồng Đồng cùng La Phong khoa trương như vậy. Đường Yên Nhiên tiến vào chính mình lầu nhỏ, cầm di động, nghĩ thầm. Thật không nghĩ tới, nàng lợi hại như vậy. Đường Yên Nhiên vừa mới biết Giang Đồng Đồng thành tích lúc, cũng cùng hắn võ giả một dạng, bị kinh ngạc đến ngây người. Đường Yên Nhiên thành tích là 22 phút 15 giây. Cái thành tích này thuộc về trung thượng, đã vô cùng ưu dị. Thế nhưng là, cùng Giang Đồng Đồng so sánh, lại chẳng phải là cái gì. Chênh lệch quá lớn, Đường Yên Nhiên ngồi tại gian phòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì các nàng tu luyện môn công pháp này. Đường Yên Nhiên muốn một hồi lâu, bấm phụ thân điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền vào Đường Yên Nhiên trong tai. Yên Nhiên, có chuyện gì sao? Khảo hạch thành tích thế nào? Đường Yên Nhiên đạo, cha, ta thành tích ưu dị. Ha ha ha, trong điện thoại truyền ra cởi mở tiếng cười. Đạo, ngươi thiên phú so ca ngươi còn tốt hơn, chờ ngươi theo tinh anh trại huấn luyện tốt nghiệp, thì có thể trở thành chiến thần. Chúng ta Đường gia lại hội thêm một cái chiến thần. Đường Yên Nhiên đạo, cha, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đường Phúc Quân đạo, chuyện gì? Tiếp đó, Đường Yên Nhiên đem tu luyện bí pháp ba tầng trước truyền cho phụ thân. Làm Đường Phúc Quân nhìn đến nữ nhi truyền tới tu luyện bí pháp về sau, càng xem càng kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này sao có thể? Nếu có bản này bí pháp, chúng ta Đường gia có thể trở thành đệ nhất thế giới thế gia. Đường Phúc Quân xem hết bí pháp về sau, lập tức cho Đường Yên Nhiên gọi điện thoại, mở miệng thì hỏi, Yên Nhiên, bản này bí pháp là cái gì đến? Hắn ngữ khí vô cùng lo lắng, đồng thời còn mang theo vài phần khẩn trương. Đường Yên Nhiên đạo, là sông 10.000 dặm tỷ tỷ cho ta. Sông 10.000 dặm, Đường Phúc Quân biết cái tên này, hắn trầm mặc một hồi, đạo, nói như vậy, đến tiếp sau bí pháp cũng tại sông 10.000 dặm tỷ tỷ trên tay. Đường Yên Nhiên đạo, vâng. Đường Phúc Quân nghe đến đó, đã đoán ra Giang Đồng Đồng dụng ý. Hắn trầm mặc một hồi, lại nói, người biết tỷ tỷ của hắn là làm thế nào chiếm được bản này bí pháp sao? Hắn nói chuyện thời điểm, tâm lý cấp tốc suy nghĩ, nếu như là nàng may mắn được đến, vậy cũng đừng trách chúng ta Đường gia tâm hận. Bản này bí pháp tuyệt đối không đối ngoại truyền. Đường Yên Nhiên đạo, cha, ta nghe nói là một cái gọi Dương An người đưa cho Khương gia. Dương An? Đường Phúc Quân hơi suy nghĩ, đạo, là cái kia may mắn ra hỏa. Thật không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, chẳng những có thể được đến cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, có thể được cường đại như thế bí pháp. Hắn nói đến đây, không có nói tiếp, mà chính là suy đoán. Xem ra, hắn vận khí phi thường tốt. Hắn nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Cùng hồng, còn có lôi thần một dạng. Đường Yên Nhiên không nói gì, chờ đợi phụ thân lựa chọn. Đường Phúc Quân đạo, Yên Nhiên, Khương gia có hậu tục bí pháp sao? Đường Yên Nhiên đạo, có. Đường Phúc Quân đạo, Khương gia có yêu cầu gì? Hắn nghĩ, vô luận như thế nào, trước lấy được bản này bí pháp, được đến bí pháp về sau, thì có thể nuôi dưỡng gia tộc con cháu. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng có khả năng siêu việt chiến thần, đạt đến bí pháp phía trên sở thuyết hành tinh cấp. Đường Yên Nhiên đạo, cha, chỉ cần gia tộc đồng ý ta cùng hắn kết giao, liền có thể được đến tiếp sau bí pháp. Đường Phúc Quân đạo, tốt, ta đồng ý. Đường Yên Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đường Yên Nhiên kết thúc trò chuyện về sau, lập tức cho Giang Đồng Đồng gọi điện thoại. Đường Phúc Quân bắt đầu triệu tập gia tộc quan trọng nhân viên. Hắn muốn tổ chức gia tộc hội nghị. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nói hai câu, biết được Đường Phúc Quân ý tứ về sau, vui vẻ nói, ngươi chờ một chút, ta đem đến tiếp sau bí pháp truyền cho ngươi. Đường ra phòng họp, mọi người vừa xem hết Đường Phúc Quân truyền cho mọi người bí pháp. Đường Phúc Quân lần nữa tiếp vào nữ nhi điện thoại, đồng thời cũng thu đến tiếp sau bí pháp. Đường Phúc Quân kết thúc trò chuyện về sau, quả quyết đạo, đem trên internet dấu vết thanh trừ hết. Về sau, bản này bí pháp chính là chúng ta Đường gia truyền thừa chi bảo. Một vị trung niên đạo, Yên Nhiên thiên phú phi thường cao, người thật quyết định đem Đường Yên Nhiên gả cho tên tiểu tử kia. Đường Phúc Quân đạm mạc nói, làm sao có thể, hôm nay, Yên Nhiên tại Tinh Anh trại huấn luyện, đợi nàng sau khi tốt nghiệp, ta sẽ cho nàng tìm một mối hôn sự. Một bên khác, Giang Đồng Đồng cho đệ đệ mình gọi điện thoại. Đạo, đệ, thế nào, nhìn thấy ngươi tiểu bạn gái. Ha ha, Sông 10.000 dặm vui vẻ cười nói. Tỷ, chúng ta vừa mới video nói chuyện phiếm. Giang Đồng Đồng đạo, khác chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện yêu đương. Nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Biết không, Sông 10.000 dặm đạo. Tỷ, ngươi còn không có lão đây. Thì biến đến ông cụ non. Giang Đồng Đồng đạo, đệ, ngươi tin hay không? Tỷ đánh ngươi. Sông 10.000 dặm đạo, tin, ta đương nhiên tin. Hai tỷ đệ trò chuyện một hồi lâu, mới kết thúc trò chuyện. Giang Đồng Đồng bắt đầu xem xét trại huấn luyện tình huống, giải tu luyện phương diện tin tức. Giang Đồng Đồng trước nhìn một chút phúc lợi phương diện, ấn lên mặt nói, xếp hạng càng cao, được đến phúc lợi thì càng nhiều. Chẳng những có thể được đến bí pháp, có thể được Hồng cùng Lôi Thần chỉ điểm. Giang Đồng Đồng tự hỏi, bí pháp cùng chỉ điểm, ta cũng không thiếu. Dương An dạy thân pháp của ta cùng đao pháp đều không học được. Học tập quý tinh mà không đắt hơn. Ta chỉ cần đem cái này hai môn bí pháp học tốt thì đầy đủ. Làm Giang Đồng Đồng nhìn đến Long Huyết cùng Ngọc Tủy lúc, nhất thời thì tâm động. Long Huyết 80 tỷ một phần, Ngọc Tủy 30 tỷ một phần. Trời ạ, rất đắt, bất quá, giá trị. Một phần Long Huyết có thể đề thăng 2 đến gấp 4 lần lực lượng. Nói như vậy, chỉ cần có một phần Long Huyết, ta thì có thể trở thành cấp chiến tướng võ giả. Tiếp đó, Giang Đồng Đồng bắt đầu xem xét trọng lực thất tin tức. Trọng lực thất này coi như không tệ. Ấn lên mặt nói, trọng lực thất này cũng là viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật. Ở bên trong tu hành so ở bên ngoài tu hành nhanh mấy lần. Ngày thứ 2, huấn luyện viên đi vào Thính Vũ Các. Đồng thời, còn mang đến một vị trung niên nữ tử. Cái này trung niên nữ tử mặt trầm như nước, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng. Huấn luyện viên đạo, Giang Đồng Đồng, đây là chúng ta cực hạn vũ quán nữ chiến thần Ngô Kỳ. Về sau, nàng cũng là người lão sư. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, lại là một vị chiến thần. Huấn luyện viên sau khi đi, Ngô Kỳ đạm mạc nói, Giang Đồng Đồng, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi rất đắc ý. Ếch, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đụng phải một cái lạnh như băng nữ nhân. Nàng nghĩ, ngày tháng sau đó làm sao qua a? Ngô Kỳ đạo, Giang Đồng Đồng, đi theo ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ huấn luyện ngươi. Giang Đồng Đồng theo Ngô Kỳ đi ra Thính Vũ Các, đi vào sân huấn luyện. Ngô Kỳ đạo, ta nghe nói, ngươi chỉ phí 6 phút hơn thì thông qua thí luyện. Giang Đồng Đồng đạo, vâng. Ngô Kỳ đạo, tốt, dùng ngươi đao pháp công kích ta. Giang Đồng Đồng đạo, lão sư, đao pháp ta vô cùng lợi hại. Cẩn thận, Ngô Kỳ đạo, cứ việc công kích. Giang Đồng Đồng cũng muốn nhìn một chút chiến thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng thi triển phiêu miểu bộ, một đao bổ về phía Ngô Kỳ, lưỡi đao kéo theo chung quanh phong thế, phát ra từng trận ngâm khẽ. Ngô Kỳ nhìn đến Giang Đồng Đồng đao pháp về sau, trong lòng tán thưởng, tốt huyền diệu thân pháp, hảo lợi hại đao pháp, bất quá, lực lượng không đến, mà lại, nàng đao pháp khu vực quá kém, đối đao pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ. Đáng tiếc một bộ hảo đao pháp, nếu để cho Ngô Kỳ đến thi triển Phượng Kêu đao pháp, đồng dạng là thức thứ nhất, dùng đồng dạng lực lượng, uy lực hội mạnh hơn gấp 5 lần. Giang Đồng Đồng đao cách Ngô Kỳ vẻn vẹn hai thốn lúc. Nàng vừa mới chuẩn bị thu đao, lại phát hiện Ngô Kỳ chậm rãi duỗi ra hai cái ngón tay ngọc, kẹp lấy Giang Đồng Đồng đao, đạm mạc nói, lực lượng quá yếu, tốc độ quá chậm, thân pháp bất ổn, sơ hở quá nhiều. Ếch, Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, ngươi có thể là chiến thần, ta là chiến sĩ, chúng ta kém hai cái cấp bậc, có cái gì không được sao? Một tuần lễ sau, Giang Đồng Đồng có chút cảm kích lão sư của mình. Nàng nghĩ, lão sư này tuy nhiên lạnh như băng, lại so Dương An dạy tốt, dạy nghiêm túc. Dương An dạy Giang Đồng Đồng thân pháp cùng đao pháp thời điểm, chỉ thi triển một lần, sau đó thì ném cho nàng một quyển bí kíp để chính nàng luyện. Ngô Kỳ khác biệt, Ngô Kỳ hội cẩn thận chỉ đạo Giang Đồng Đồng, chỉ ra nàng không đến. Đồng thời, vì Giang Đồng Đồng chế định tu luyện kế hoạch, ngắn ngủi một tuần lễ, Giang Đồng Đồng thì cảm giác mình thực lực có rõ ràng tăng lên. Giang Đồng Đồng tại Tinh Anh trại huấn luyện tu luyện thời điểm, Đường gia lại gặp phải diệt tộc nguy cơ. Đường Phúc Quân ngồi ở gia tộc phòng họp, nhìn lấy bên cạnh một bên thành viên gia tộc, đạo, là ai? Người nào đem bí pháp sự tình truyền đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.